Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 393, vui sướng cùng ủy khuất. Nghe qua bài hát này sao? Đang lúc Giang Triệt nghe được có chút nhập thần, Minh Ca đột nhiên hỏi. Nghe qua một hai lần, không nghe xong chỉnh. Giang Triệt gật đầu nói. Lúc này, trong phòng hai cái tiểu nha đầu đã theo đàn dương cầm bên trên xuống tới. Đi chân trần đạp ở trên thảm, tới tới lui lui hướng đàn dương cầm trên kệ mang lên đi la ra một đống búp bê. Đủ loại sắp hàng tổ hợp, tình cảm thật tốt a. Đồng thú giặt rào, kỳ thật lẽ ra tuyển khúc là một cái khác đầu. Minh Ca cười cười, sau đó dùng một loại điển hình. Không biết hát lão nam nhân một cái bình điều hừ đến cùng trạng thái. Bắt đầu thấp giọng ngâm nga, là nhất mộng oanh gia quốc, hương thổ há có thể quên. Trường Giang Hoàng Hà màu mỡ đại địa, 5.000 năm văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, CN từng có năm tháng vàng son, cũng từng lịch cực khổ bị thương. Con đường cho tới bây giờ là quanh co khúc khuỷu, là không phải vinh nhục khiến người rõ ràng phương hướng. Tổ quốc phú cường là mọi người điểm xuất phát và nơi quy tụ. Làm yên ổn phồn vinh dụng hết sở trường. Không biết tại sao, bài hát này từ tại trước mặt cái này gần như không có điệu lão nhân trong miệng hát đến. Đừng có một loại xa xăm sâu xa. Có lẽ làm một cái lâu dài đi theo tại Hoắc Dĩnh Đông người bên cạnh. Hắn chứng kiến hết thảy suy nghĩ. Sớm đều đã thay đổi một cách vô tri vô giác đi. Minh Ca ý tứ. Lara nguyên bản muốn tại một trận từ người anh chủ sự chính giới kinh doanh bên trong dạ tiệc từ thiện bên trên, tại một cái đang làm khổ không ngớt mặt đại cảng đốc trước mặt. Đàn hát bài hát này, trắng quá thay, thú quá thay, Hoắc tiên sinh, không đứng tại Hoắc Dĩnh Đông dạng này cấp độ suy nghĩ. Kỳ thật cũng không dễ dàng trải nghiệm ở trong đó dũng khí, tình hoài. Còn có như vậy từng tia, lão ngoan đồng, hành động theo cảm tính, tinh nghịch. Giang Triệt có thể trải nghiệm, là bởi vì kiếp trước Internet phổ cập về sau. Có rất nhiều sự tình hắn đều có hiểu biết, mà lại hiện tại trình độ nào đó tới nói cũng coi như cạn cấp độ, liên lụy trong đó. Đây là Hoắc tiên sinh bình thường yêu nhất hừ một ca khúc. Hắn ca hát không phải quá tốt, trước kia chuyển động không tệ, cũng yêu thể dục. Minh Ca nói đến đây, quay đầu nhìn Giang Triệt liếc mắt, mỉm cười nói tiếp, là bởi vì Đông Nhi cô nương được mời cùng một chỗ biểu diễn, mới đổi thành này đầu đồng dao. Mặt khác Đông Nhi lên đài quần áo, chúng ta cũng đã mời đến may vá định chế, ngày mai buổi sáng liền sẽ vội mở ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão giang hồ là thật không tốt tiếp a. Giang Triệt cũng không biết là phải nói tạ ơn. Vẫn là hỏi lại, ngươi làm sao phán đoán ta hết sức sợ. Đang do dự, hai cái tiểu nha đầu bày xong đồ chơi. Đột nhiên quay người cùng một chỗ hướng bên cửa sổ chạy tới. Chúng ta có khả năng tại trên cửa hà hơi. Sau đó viết chữ, vẽ tranh, chơi cũng vui. Ta trước kia không có vở thời điểm. Liền tổng chơi như vậy. Chấm ngoặc kép, khúc Đông Nhi lôi kéo Lara tay. Vui vẻ chạy đến bên cửa sổ. Đột nhiên trông thấy ngoài cửa sổ Giang Triệt. Cứ thế một thoáng, đi theo mặt mày hớn hở hướng hắn vui vẻ. Đóng vai đáng yêu mặt quỷ. Đến, Lara, người vẽ một cái sáng bá bá. Ta vẽ ta tiểu Triệt ca ca. Hai tiểu cô nương đối cửa sổ thủy tinh hà hơi. Cẩn thận đối người tô lại. Nhìn bộ dáng rất chăm chú. Chỉ bất quá cuối cùng vẽ thành người để cho mình cười đến đau bụng. Cũng làm cho ngoài cửa sổ Giang Triệt cùng Minh Ca không khỏi mỉm cười. Tiếp Đông Nhi trên đường trở về. Đêm Giáng sinh cảng thành đầu đường. Nồng đậm thánh đản khí tức. Tương đối mà nói. Thời kỳ này trong đất đối với lễ Giáng sinh còn không có quá phổ cập nhận biết. Thì càng chưa nói tới khúc mắc nhiệt tình. Đông Nhi nhìn xem mới lạ. Một đường đào lấy cửa sổ xe. Líu díu. Hưng phấn mà chỉ cho Giang Triệt xem. Nói, ca ca, ngươi xem người kia trên đầu mũ đỏ, nhọn, Lara cũng có, Lara còn nói tối nay ở giường đầu thả bít tất, ngoan ngoãn đi ngủ, buổi sáng ngày mai liền sẽ có lễ vật, ca ca ngươi xem cái kia phát sáng cây, Nó là thật sao? Lara trong nhà là thật. Ta sờ soạng. Kaka khách sạn có táo đỏ sao? Một hồi ta ăn một cái. Người cũng phải ăn một cái. Bình an. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Khúc Đông Nhi mang theo thánh đản cô bé quàng khăn đỏ ngủ thiếp đi. Giang Triệt thay nàng đem chăn mền hướng nâng lên đề. Lại đem một cái thủy tinh quả táo nhỏ bỏ vào nàng đặt ở đầu giường thánh đản vớ bên trong. Mới trở về phòng rửa mặt đi ngủ. Hôm sau trước kia, hắn là bị Đông Nhi ngạc nhiên tiếng kêu. Tiếng cười cùng tiếng ca đánh thức. Chờ Giang Triệt ra khỏi phòng. Đông Nhi chính mình đã sớm rửa mặt xong. Cũng mặc chỉnh tề. Đang đưa lưng về phía cửa phòng quỳ ở trên ghế salon. Dùng bàn tay nâng thủy tinh quả táo nhỏ đối ánh mặt trời ngoài cửa sổ xem. Trong miệng đứt quãng hừ phát hôm qua cùng Lara cùng một chỗ luyện tập đồng dao. Ánh trăng ánh sáng, chiếu đường, chấm ngoặc kép, nghe thấy tiếng bước chân. Đông Nhi quay đầu, ai nha, người rốt cục rời giường nha. Ngô, Đông Nhi, Giang Triệt rụi rụi con mắt, ra vẻ kinh ngạc nói. Cái này, oa. Xem ra ông già Noel thật đã tới nha. Đúng nha, đúng nha. Khúc Đông Nhi gật đầu. Sáng lạn cười. Hướng Giang Triệt nháy một cái con mắt ta biết. Người biết. Thế nhưng là chúng ta không nói ra. Không nói cho người khác biết. Ông già Noel. Ca ca. Kỳ thật. Vừa mới Lara gọi điện thoại đã tới. Ăn điểm tâm thời điểm. Đông Nhi kẹp lấy một cái cắn một cái bánh bao nhỏ. Sợ hãi ngẩng đầu nhìn Giang Triệt. Nàng nói, hôm nay muốn đi hiện trường tập luyện. Cái kia, ca ca ta có thể đi sao? Bởi vì lúc trước phát hiện qua Giang Triệt bởi vì nàng muốn lên đài biểu diễn mà nhíu mày. Chính mình cũng đã làm cam đoan. Có thể chỉ ở dưới đài cho Lara cố gắng lên. Đông Nhi hiện đang hỏi có chút xấu hổ. Nhưng là từ trong lòng tới nói. Nàng lại thật rất muốn cùng Lara cùng một chỗ biểu diễn. Dù sao này tại nàng mà nói. Thật liền là cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ biểu diễn mà thôi. Đáp án kỳ thật tối hôm qua liền đã nghĩ kỹ. Chí giả ngàn lo vẫn có điều mất. Đông Nhi mới chỉ 8 tuổi tiểu hài tử. Ta cần gì phải bởi vì làm một điểm lo lắng. Nghĩ đến xa như vậy. Lo lắng nhiều như vậy. Nở nụ cười. Giang Triệt nói. Đi thôi, giữa trưa ta đi đón ngươi. Đông Nhi một thoáng vui vẻ. Hưng phấn đến thẳng gật đầu. Cháo nóng à, ăn chậm một chút, tới kịp, nhìn nàng lấy bộ dáng gấp gáp. Giang Triệt không thể không lần lượt nhắc nhở. Thế nào, giữa trưa thời gian, tới đón người. Giang Triệt xem lên trước mặt Đông Nhi, vừa muốn khóc lên dáng vẻ. Hoác ra lái xe đem hai cái tiểu nữ hài ngăn ở phía sau. Thế nhưng vẻ mặt nhìn có chút luống cuống. Bọn hắn, chấm ngoặc kép, Lara dịch ra một bước đứng ra. Chỉ đối diện một cái to lớn chừng 10 tuổi khoảng chừng. Ăn mặc trang phục biểu diễn chứa ngoại quốc bé trai. Nói, hắn chạy tới muốn ôm Đông Nhi. Đông Nhi không cho hắn ôm. Hắn vọt tới muốn đánh người. Bị Đông Nhi tỉ tỉ một thoáng liền trượt chân. Hắn liền mắng người. Muốn Đông Nhi ghé tao, hắn còn mắng chi en cây. Lara khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên. Chi en cây, Giang Triệt cái này tiếng Anh cặn bã ngay tại lúc này. Vẫn là phản xạ có điều kiện mờ mịt một thoáng. Đây là một chủng tộc kỳ thị từ ngữ. Nhất là nhằm vào chúng ta người Trung Quốc. Rất nghiêm trọng, sau lưng một vị người Hoa cô nương hỗ trợ nói rõ lý do. Trên mặt cũng là gương mặt oán giận. Ngươi là, ta là bên này nhân viên công tác. Tạ ơn, Giang Triệt chuyển hướng cái kia nước Anh bé trai. Thấp mập lùn béo, màu nâu tóc quan, quá tái nhợt làn da nổi bật lên trên mặt tàn nhang càng rõ ràng. Fuck you, đón Giang Triệt ánh mắt. Nam hài một tia e ngại không có. Mắng một câu, sau đó dùng hai tay các một ngón tay chống đỡ khóe mắt. Đẩy lên, khiến cho con mắt híp lại. Động tác này không cần nói rõ lý do Giang Triệt cũng hiểu. Lại là một chủng tộc kỳ thị động tác. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.